Thần Nobita, chương 95, thẳng tiến. gocchuyenaudio.com. Xin lỗi khi không thể đi cùng các bạn được, nhưng là một hoàng tử, đứng lại đấu tranh đến hơi thở cuối cùng là nghĩa vụ. Trách nhiệm của tớ, là bề tôi trung thành nhất của bệ hạ. Hoàng tử đi bất kỳ đâu, dẫu núi đao hay biển lửa tôi cũng sẽ chẳng từ nan. Nhìn bóng lưng đi xa của Peko và Buck Bruce, Nobita xì một tiếng nói. Hừ, cậu ta nghĩ ai cũng nhát gan và yếu đuối cả sao? Mọi người cứ về nếu thích, tớ sẽ đi giúp Peko một tay. Cậu không ngại khi tớ dùng súng gây mê chứ Doraemon? Doraemon cũng một mặt quyết tâm mà nói. Tớ cũng đi, chúng ta đâu thể để Peko một mình đương đầu với lũ xấu xa độc ác kia được. Và lại tớ là mèo máy thông minh Doraemon đến từ tương lai. Không có gì tớ không làm được cả. Chai An hiếm hoi mà cười một tiếng đầy sảng khoái. Có vẻ như cậu ta cuối cùng đã quyết định bỏ cái việc đóng làm một chàng trai cao lạnh rồi á, sợ gì chứ? Là đấng nam nhi thì cần phải giúp đỡ bạn bè khi họ gặp khó khăn. Không thể bỏ mặc bạn bè lúc khốn khó mà chạy được. Tớ cũng đi, Shizuka một mặt cảm động. Các cậu nói đúng, chúng ta cần có trách nhiệm. Chúng ta đưa Peko về lại nơi đây. Chúng ta cần giúp Peko bằng mọi giá. Mấy người nhìn nhau rồi cùng gật đầu một cái. Không hẹn mà cùng nện bước chân hữu lực. Không nề hà mà bước đi hướng Peko. Bước đi của họ không giống như đi đường mà càng giống người cứu quốc quân một lần ra đi vậy á. Dĩ nhiên tên biến thái Nobita thì ngoại lệ. Hắn đã vượt qua cái phạm trù sức mạnh của lũ Daburanda có thể tưởng tượng rồi á. Nhìn bóng lưng mọi người đi xa. Suneo hai chân là đánh nhau liên hồi, nước mắt nước mũi tèm lem, miệng cứ lẩm bà lẩm bẩm, điên rồi mọi người điên cả rồi làm sao đánh lại được chúng kia chứ. Nhưng cậu ta vẫn là tiến hướng mấy người, có vẻ như đương đầu với súng máy đại pháo cũng không đáng sợ bằng chỉ một mình lẻ loi trơ trọi giữa cánh rừng nguyên sinh này a đang đi lẻ loi lách qua. Khu căn cứ của quân địch, hướng phía pho tượng thần Bauanco mà tiến đến. Peko bỗng nghe tiếng động như mấy người cùng bước phía sau bản thân. Vội vàng quay đầu lại, thì ra là mấy người Nobita, Doraemon, cảm động thì cảm động thật, nhưng Peko lại không thể đưa họ vào nguy hiểm được, thế là một cuộc cãi vã khá là không đâu xuất hiện. Peko thì muốn mọi người chạy đi, Nobita và Doraemon, lẫn Chaiyan, Shizuka lại cứ nhất quyết ở lại. Có lẽ cả đám sẽ cãi nhau bất phân cao thấp cho đến mai quá. Cơ mà Suneo đến mang theo một quả bom rơi trên trời xuống đánh vỡ mấy người. Dẫu sao a, ai đời lại cãi nhau ỏm tỏi trước khu căn cứ quân sự đối phương kia chứ. Tiếng trực thăng cánh quạt quay ầm ầm trên không trung. Tiếng hét to kêu gọi đầu hàng của tên giáo sư Cost từ trên thiên không mẫu hạm. Tiếng động cơ khởi động của xe phun lửa cách đó không xa của khu quân sự. Quyện lại với nhau làm ra một vở nhạc nền chiến tranh. Nhưng những đứa trẻ lẻ loi ngược lại bị thổi tan đi nỗi sợ. Có thì chỉ là nhiệt huyết của tuổi trẻ. Dĩ nhiên nói là nghe con không sợ cọp cũng không sai. Quay qua mọi người, Peko một mặt rưng rưng. Mọi người cảm ơn mọi người rất nhiều. Chaiyan vỗ vai cậu ta một cái. Hào sảng mà hô lên, có gì đâu, chúng ta là bạn bè mà, bạn bè bằng hữu không phải là cần bên nhau sát cánh vượt qua khó khăn sao? Nobita cũng cười nói, mấy lũ tom tép nhãi nhép này đã là gì? Dù điều gì xảy ra, chúng ta sẽ vẫn luôn sát cánh bên nhau. Chaiyan cùng mọi người nhìn nhau rồi cười lên ha ha, tiếng nổ đùng đoàng xung quanh lại không ảnh hưởng được tiếng hô to của mọi người. Tốt, chúng ta đi thôi, đã đến lúc hành động rồi. Mọi người cùng nghiêm nghị mà nện bước chân lên phía trước. Mặc cho tiếng bom nổ ầm ầm bên tai, tiếng động cơ khắp nơi kêu loạn, khu rừng giờ đây được ánh lửa rọi sáng như ban ngày. May sao quanh năm có sương ẩm khiến khu rừng khó bị cháy. Nhưng cũng chỉ là sớm muộn mà thôi, Nobita cùng mọi người phải nhanh lên ngăn lại lũ Daburanda. Cửa rừng nơi không xa, nơi có đèn đuốc rọi sáng trưng, đứng đó lại là cả một chi bộ binh xe tăng phun lửa với ống nòng dọa người. đứng đó như có đến mấy chục chiếc vậy. Dẫu sao mấy loại súng phun này đối với con người thật là loại vũ khí hủy diệt. Dĩ nhiên với chiến tranh hiện đại cũng có chứng dùng. Nhìn thấy được, phía dưới chân tượng thần, tên Daburanda đang đứng nơi trung tâm làm chỉ huy tối cao. Còn bên cạnh hắn là một chi ngự lâm quân do lão Sable cầm đầu. Xung quanh có mấy chục chi máy phun lửa. Không thể không nói hoành tráng. Nobita quay qua Doraemon nói. Theo cậu thì chúng ta của tương lai đi cỗ máy thời gian trở lại quá khứ cứu chúng ta là có phải hóa thành 10 người như lời tiên tri nói không? Doraemon mắt sáng lên, đúng rồi, thế mà tớ không nghĩ ra. Nhưng làm vậy chúng ta sẽ bị quả báo nặng nề. Khi cậu cố cứu vãn một việc trong quá khứ thường sẽ có quả báo vung lên người cậu đại loại như vậy. Nobita nghe đến đó lại bắt đầu lầm bầm. Mình nghe nói làm việc tốt có tích đức chứ chưa nghe nói làm việc tốt lại bị quả báo xấu à, thế có nghĩa là Nobita trong nguyên tắc cứu quá nhiều người. Nên mới bị quả báo lúc nào cũng xui xẻo à, nhổ nước bọt thì nhổ nước bọt. Nobita lại không quan tâm quả báo gì gì đó. Ngược lại hắn lại không bị mấy cái như tai nạn giết chết được. Nhưng mấy người Chaiyan, Shizuka, Suneo lại không như thế á, Doraemon cười lên nói. Tuy nhiên, dùng bảo bối này lại không có cái nguy hại đó. Nói đoạn, Doraemon rút từ trong túi bốn chiều ra một cái trông như hình máy bộ đàm và nói. Đây là máy thiết bị nhận lời hứa trước, để tớ làm thử cho nhé. Giải thích thật mất không? Đưa tay ấn một cái nút, Doraemon nói về một dạng đồ vật có chức năng tương tự micro. Chúng tôi hứa sau khi về lại Nhật Bản sẽ quay lại nơi đây cứu chính chúng tôi, vì vậy xin hãy gửi chúng tôi của tương lai đến đây ngay trước đã. Chiếc đèn nhấp nháy rồi không có chuyện gì xảy ra cả. Suneo một mặt ghét bỏ nói. Bảo bối của cậu toàn là đồ dởm không vậy? Doraemon một mặt đỏ chót mà hét lên. Đồ của tớ toàn là đồ xin không thôi nhé. Cấm cậu trên nó dởm. Nhưng mấy người không thể cãi nhau được bao lâu. Có vẻ như lão Daburanda và tên Sable đã phát hiện cả bọn và hạ lệnh tấn công. Các đầu máy phun lửa nhanh chóng tiếp cận. Bộ binh cũng cầm thương lao đến. Hình tượng rầm rộ có thể hù ngất kẻ yếu tim. Nobita siết khẩu súng trên tay. Khí tức bất ổn, đảm bảo nếu bất kỳ ai nguy hiểm sẽ ra tay ngay. Shizuka thì đeo lên găng tay lực sĩ hóa thân bạo lực nữ mông tảng đá bên cạnh ném thẳng vào đoàn xe tăng. Suneo cầm trong tay đèn pin thu nhỏ sẵn sàng cho mấy chi xe tăng hóa thành đồ chơi ngay khi chúng tiếp cận. Chaiyan hai tay hai pháo không khí bắn người ngã ngựa đổ. Doraemon thì cầm trong tay khăn đấu bò tót xung phong lên phía trước. Cơ mà không hổ là máy móc văn minh từ thời thần linh truyền lại mà tạo thành. Các cỗ xe phun lửa có khả năng kháng đả cao kinh khủng. Đại bác không khí có thể bắn xuyên vỏ bọc tàu vũ trụ khi có đủ tầm, nhưng bắn trúng đầu nó lại không là việc to tát gì. Bỗng từ trên trời lao đến một cái cây cổ thụ đâm ngã chiến xa. Qua hình ảnh trăng sáng xuyên qua đám mây mù thì đó chính là 5 người nữa bay đến. Có thể là ai khác ngoài Doraemon và đồng bạn kia chứ? Suneo nước mắt ngắn nước mắt dài mà nói. Cuối cùng nó đã hoạt động. Doraemon vênh mặt lên nói. Tớ đã bảo mà, bảo bối của tớ là đồ xịn không đấy. Phân tâm của hai người làm cho chiếc xe phun lửa gần đó phun cho một mặt đen thui nhao nhao lao tránh. Suneo tức giận biến chiếc xe kia thành đồ chơi con nít luôn. Mấy người hạ xuống, Doraemon tương lai nói. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ. Bây giờ hãy nhanh theo tớ đến chỗ bức tượng nào. Mấy người Nobita, Chaiyan, Suneo và Shizuka trong tương lai cũng vũ trang tận răng mà đưa tay lên làm một động tác cố lên rồi đồng thanh nói. Ngoài này để chúng tớ lo cho. Thế là cả đám lao đến pho tượng vô tình quên mất Bác Bruce á. Bây giờ Bác Bruce đang khổ bức tay không đấu vật với binh lính. Thấy thế Nobita vứt cho bác ta cái súng gây mê rồi nói. Bác cứ lấy nó mà dùng. Ngoài này xin nhờ, chụp được vũ khí, bác Bruce nhanh chóng hạ gục mấy tên lính tiếp cận. Cho dù trước đến nay chưa từng dùng vũ khí nóng, nhưng súng gây mê lại đơn giản sử dụng. con nít cũng dùng được nên đối với võ tướng như Bruce thì sử dụng nó đơn giản như bữa ăn sáng á. Với tư thế thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, cả đám chạy theo Doraemon tương lai mà đến bên cửa dẫn vào pho tượng. Doraemon tương lai chỉ vào một lỗ khảm, hay đúng hơn là trung tâm của các hoa văn trên cánh cửa rồi nhanh chóng nói. Peko, cậu nhanh chiếu tia sáng của chiếc vòng cổ của cậu vào nơi này. Peko cũng không nhiều lời mà chiếu ngay vào nó. Chiếu vào ắt có kết quả. Các hoa văn trên cánh cửa sáng rực lên rồi tắt. Đến khi tắt hẳn ánh sáng thì cả cánh cửa tùy theo sụp đổ để lộ ra thông đạo dẫn vào cơ thể pho tượng thần. Thấy mấy người hoàng tử đã chạy vào thông đạo, tên Daburanda muốn bắt chúng lại lắm, nhưng lại sợ chết nên chỉ vào cửa miệng thông đạo hét lên ra lệnh. Sable, đuổi theo chúng, đang quần nhau với Chayan. Sable nhanh chóng bước ra rồi tập hợp một chi nhỏ quân đội lao vào đường hầm. Miệng còn không dứt lẩm bẩm, chết tiệt, không thể để chúng tiếp cận trái tim của bức tượng đá. Cách chương.